Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, kia đã lâu tốc độ. Ai, khi nhìn đến Spartak Moscow đánh vào cái thứ hai cầu về sau, Margot cũng không có lao ra mắng to, mà là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế hít một tiếng. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 8 phút, đội bóng liền lạc hậu hai quả cầu. Mà lại cái này 8 phút bên trong hắn vẫn luôn đang quan sát Vinh Quang biểu hiện. Vinh Quang rất bình thường cố gắng, nhưng trạng thái cũng không có khôi phục, chỉ là cố gắng mà thôi. Nhìn ra được hắn lực bất tòng tâm, cho nên hắn thở dài. Trận đấu này xem bộ dáng là không có gì tiếp tục đánh xuống cần thiết. Vẫn là bảo tồn thực lực, trở về cùng Inter Milan cùng chết đi. Đầu tiên, muốn để Vinh Quang ra sân. Thân thể của hắn khẳng định là không đúng. Về phần tại sao không đúng, làm sao không đúng, tạm thời mặc kệ, dù sao không đúng liền là đem hắn đổi lại nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đánh Inter Milan tranh tài phi thường cần lực lượng của hắn. Gọi Chokovsky đi làm nóng người. Thán xong khí về sau, hắn đối trợ lý huấn luyện viên Gen nói. Gen gật gật đầu đi ghế dự bị, kêu lên Chokovsky. Để hắn đi làm nóng người. Đường Vinh Quang ở đây bên trên nhìn thấy ghế dự bị bên trên đi ra ngoài Chokovsky thời điểm. Là hắn biết mình muốn bị thay đổi. Xem ra đây là một cái không thể bị cải biến quyết định. Không thể bị cải biến sao? Không. Vinh Quang đột nhiên nghĩ đến. Nếu như mình có thể tại cái này mấy phút bên trong tiến cái cầu. Có lẽ có thể cải biến huấn luyện viên trưởng Margot ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Vinh Quang nhìn về phía Spartak Moscow hậu trường. Đối thủ tại trận đấu này bên trong quy mô tiến công. Bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên có rất nhiều lỗ hổng. Căn bản không cần tận lực đi tìm. Chỉ cần mình đỡ được cầu. Có thể đem bóng đá thuận thuận lợi lợi khu vực. Liền có thể hình thành uy hiếp. Nhưng vấn đề là hiện tại đương Spartak Moscow tiến vào hai quả cầu về sau. Bọn hắn phải chăng sẽ còn tiếp tục toàn lực để lên tiến công? Chokovsky đi làm nóng người. Trợ lý huấn luyện viên đối Spartak Moscow huấn luyện viên. Trưởng Fedotov nói. Margot thay người có cố định sáo lộ mà theo. Tỉ như nếu như muốn đổi Vinh Quang. Hắn khẳng định sẽ dùng Chokovsky. Bởi vì Chokovsky vóc dáng thấp. Nhưng là linh hoạt. Tốc độ cũng không chậm. Dưới chân kỹ thuật phi thường tốt. Là trước mắt Bayern Munich trong trận một cái duy nhất có thể nhất thay thế Vinh Quang người. Cho nên chỉ cần thấy được Chokovsky đi làm nóng người. Vậy liền 8-9 phần 10 sẽ là đổi Vinh Quang. Fedotov nhẹ gật đầu. Vinh Quang trạng thái xác thực không tốt. Nhưng chỉ cần hắn còn tại trên sân bóng đợi. Fedotov liền không có cách nào chân chính an tâm. Trời mới biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên bình thường. Đối với dạng này cấp bậc cầu thủ. Thật là một giây đồng hồ cũng không thể phớt lờ. Cho nên tốt nhất là hắn có thể không tại trên sân bóng. Margot đổi hắn xuống dưới. Fedotov liền triệt để yên tâm. Lần này Bayern Munich đã không có người nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Mặc kệ là Lucas hay là Schweinsteiger. Hay là Podolski, Misimovic. Những người này đều không có một người cải biến tranh tài kết quả năng lực. Bayern Munich trước mắt chỉ có hai người có năng lực này. Một người là Ballack, trọng thương nửa cái mùa giải. Một cái chính là Vinh Quang. Nhưng người này hiện tại cũng lập tức muốn đi xuống. Trận đấu này thắng lợi ổn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Spartak Moscow cũng không có như vậy thu tay lại. Đã bọn hắn trạng thái tốt như vậy. Đã hai cầu giành trước. Vậy tại sao không tại tiến càng nhiều cầu đâu? Ba cầu, càng nhiều càng tốt, đám cầu thủ hiện tại sĩ khí đại trấn, đương nhiên muốn thừa thắng xông lên, mà Fedotov cũng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Không có ngăn cản hắn đám cầu thủ vây công Bayern Munich cầu môn. Mặc dù đối phương có Vinh Quang, nhưng vậy thì thế nào? Vinh Quang đã muốn bị thay đổi, tại cái này khu mấy phút bên trong, hắn còn có thể làm cái gì? Ngay lúc này, thủ môn can nhào ở Spartak Moscow tiền đạo Pavlyuchenko sút gôn. Hắn đem bóng đá một mực ôm vào trong ngực, sau đó từ dưới đất bò dậy. Sau đó hắn thấy được đứng tại bên trong vòng phụ cận Vinh Quang. Hắn cao giơ cao lên cánh tay của mình. Tại phô thiên cái địa màu trắng bên trong, màu đen thứ hai sân khách quần áo chơi bóng phi thường bắt mắt. Tựa như là một mảnh mênh mông bên trong một cái biển báo giao thông. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền đem bóng đá dùng tay thả tới. Sở dĩ vô dụng đá mạnh là sợ Vinh Quang không tiếp nổi. Trận đấu này Vinh Quang trạng thái xác thực không tốt, ở đây ảnh hưởng dưới, tốc độ của hắn cũng không bằng bình thường nhanh, cho nên dùng tay ném bóng bảo hiểm một điểm. Kỳ thật Vinh Quang là hy vọng can trực tiếp đá mạnh kéo cầu. Dạng này hắn chỉ cần quay người chạy về phía trước là được rồi. Nhưng là hiện tại can sử dụng tay đem bóng đá ném cho hắn. Cái này muốn mình nhận banh lại điều chỉnh, lại dẫn bóng. Bởi như vậy, độ khó tăng lên rất nhiều. Nhất là tại tình trạng cơ thể của hắn cũng không phải là đặc biệt tốt thời điểm. Nhưng Vinh Quang hiện tại không có tư cách thiêu tam giản tứ. Có thể có được một cơ hội như vậy đã rất bình thường không dễ dàng. Phải biết trước đó là Bayern Munich bị đè lên đánh. Căn bản không có hắn ra sân cơ hội. Nếu là thời gian ở trong quá trình này tiêu hao hết, kia Vinh Quang khả năng ngay cả cầu đều không đụng tới liền phải bị thay đổi. Hắn hướng rút lui hai bước, đón lấy bóng đá, làm xong phải dùng sao ngừng cầu chuẩn bị động tác. Bên cạnh Spartak Moscow giữa trận phòng thủ cầu thủ Lagos Lapfukovic dựa vào đi lên. Dự định thừa dịp Vinh Quang ngừng cầu thời điểm, đỉnh hắn một chút, để hắn ngừng không tốt cầu. Trận đấu này Kovac cũng coi là thấy rõ ràng. Vinh Quang trạng thái là thật không tốt. Thân thể đối kháng năng lực cơ hồ không có. Thân thể lộ ra rất bình thường suy yếu. Mặc dù không biết Vinh Quang đây là vì cái gì, nhưng Kovac phòng thủ lên Vinh Quang đến cũng coi là tương đối buông lỏng. Lần này, hắn đồng dạng là định dùng một cái tiểu động tác giải quyết Vinh Quang. Còn không thấy sẽ phạm quy. Hắn nhìn thấy Vinh Quang đón lấy bóng đá. Đây là rõ ràng muốn nhận banh. Hắn cũng đi theo. Theo sau về sau, bóng đá cũng tới. Nhưng Vinh Quang cũng không có nhảy dựng lên dùng sao ngừng cầu. Hắn tiến lên một bước. Lại đột nhiên lui bước quay người. Liền dựa Kovac chuyển thân. Kovac hoàn toàn không có kịp phản ứng bởi vì cái này quay người. Vinh Quang xoay chuyển thật nhanh cũng rất bình thường đột nhiên. Nhưng trọng yếu nhất chính là nhanh nhẹn. Cùng lúc trước hắn động tác hoàn toàn khác biệt nhanh nhẹn. Kovac sửng sốt một chút. Một khắc này, hắn cảm thấy mình bên người Vinh Quang phảng phất là tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất bọn hắn cùng Bayern Munich lúc giao thủ cái kia Vinh Quang. Sau đó hắn phản ứng lại Vinh Quang xoay người. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì có hắn trận đấu này cùng Vinh Quang giao phong kinh nghiệm. Hắn biết Vinh Quang tình trạng thân thể không khỏe. Hắn coi như xoay người sang chỗ khác. Cũng chưa chắc chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Cho nên hắn cũng đi theo quay người. Dự định ngăn lại Vinh Quang. Nhưng là hắn vừa mới xoay người. Lại giật nảy mình. Vinh Quang đã thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Bất quá là mình quay người lại thời gian. Tốc độ của hắn làm sao? Nhanh như vậy, hắn phát lực đuổi theo, lại chân mình tiếp theo trượt, chờ hắn thật vất vả duy trì được cân bằng thời điểm. Vinh Quang sớm cũng không phải là hắn đuổi theo kịp. Vinh Quang quay người ra tốc hất ra Kovac về sau. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, can chạy tới bóng đá tại phía trước rơi xuống đất, gảy một cái hướng phía trước vọt. Nhưng ở bóng đá phía trước, còn có Spartak Moscow hậu vệ nhóm. Hắn nhất định phải đoạt tại những người này trước đó cầm tới bóng đá. Nếu không liền phí công nhọc sức. Về phần những cái kia hậu vệ sau lưng to lớn lỗ hổng. Vinh Quang hiện tại căn bản không để ý tới đi cân nhắc. Hắn chỉ là sao muốn đoạt tại những cái kia Spartak Moscow đám cầu thủ trước đó cầm tới. Bóng đá. Hắn cắn răng. Liều mạng thôi động thân thể của mình xông về phía trước. Giờ khắc này, hắn quên đi thân thể của mình rất bình thường suy yếu. Quên đi bắp thịt đau nhức, cũng quên đi hắn hô hấp không khoái. Hắn hoàn toàn tiến vào một cái quên mình hoàn cảnh. Đột nhiên, hắn phát hiện trước mắt của mình không có đối phương cầu thủ. Chỉ có bóng đá cùng rộng lớn sân cỏ. Hắn cũng một lần nữa tìm về loại kia cảm giác quen thuộc, thân thể của hắn hoàn toàn nghe theo hắn. Nắm trong tay, hắn liều mạng chạy, truy hướng bóng đá. Vinh, tốc độ thật nhanh. Marcel lép tại ban sơ kinh ngạc về sau bỗng nhiên hô to lên. Hắn đang đuổi hướng bóng đá. Đây là Bayern Munich một lần phản kích cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đoạt trước một bước lấy được banh. Cùng lúc đó, huấn luyện viên Tịch trước Magert cùng trợ lý huấn luyện viên Gen bọn người cũng đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, không chớp mắt nhìn xem Vinh Quang. Trước máy truyền hình Kaka kinh ngạc có chút há miệng ra. Glassoe cũng trừng lớn mắt. Tất cả mọi người một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Bởi vì bọn hắn thấy được nhanh như điện chớp, như tật như gió cái kia Vinh Quang. Kia là một cái bình thường Vinh Quang. Là tại trận đấu này bên trong đã lâu không gặp Vinh Quang. Spartak Moscow hậu vệ nhóm tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt chậm tựa như là ốc sen. Đường Vinh tốc độ ánh sáng toàn lực phát huy thời điểm. Là không có bất ngờ. Hắn đoạt tại tất cả Spartak Moscow cầu thủ trước đó. Duỗi chân phải đem nhảy dựng lên bóng đá dùng sức đâm một cái. Bóng đá liền từ hai tên Spartak Moscow hậu vệ ở giữa bay đi. Rơi xuống phía sau bọn họ. Mà theo sát lấy, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Vinh Quang cũng giống là một trận gió. Từ trong bọn hắn chui qua. Dưới chân không có trượt. Đi lại cũng không có lảo đảo trôi đi. Vinh Quang tại cũng không tốt sân bãi bên trên bước nhanh như gió. Truy hướng bóng đá. Dạng này Vinh Quang, thật là làm cho không ít Bayern Munich fan bóng đá thấy nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn từ chỗ ngồi của mình nhảy lên một cái. Vung tay hô to. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Vinh. Vinh. Hắn đột phá. Hắn truy hướng bóng đá. Hiện tại ở trước mặt của hắn, chỉ có Spartak Moscow thủ môn Kavalev tư cơ. Marcel Lep cũng kích động cao giọng nói. Hắn cũng không cùng đi sân khách, mà là tại hậu phương diễn truyền bá trong phòng tiến hành giải thích. Nhưng Vinh Quang chạy khí thế lại ngay cả hắn đều cảm nhận được. Rõ ràng không sai lầm cảm nhận được. Đây chính là hắn muốn xem đến cái kia Vinh Quang a. Hắn rốt cục khôi phục bình thường. Vinh tốc độ rất nhanh. Cước bộ của hắn cũng rất bình thường ổn. Hắn lội cầu. Phi thường xinh đẹp. Bóng đá lội đi ra khoảng cách rất thích hợp. Có thể phát huy đầy đủ tốc độ của hắn. Cho nên hắn không có giảm tốc. Spartak Moscow cầu thủ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhưng là bọn hắn đã không đuổi kịp. Vinh đã phải chạy đến đại cấm khu. Marcel lép miệng càng không ngừng hô. Tựa như là súng máy đồng dạng. Tại Vinh Quang dẫn bóng vọt tới trước đồng thời. Kavalev tư cơ cũng bỏ cửa xuất kích. Song phương cuối cùng tại đại cấm khu biên giới gặp nhau. Đây là Kavalev tư cơ cuối cùng có thể dùng tay tiếp xúc cầu địa phương. Ở chỗ này gặp nhau. Hắn còn tính là có ưu thế. Nhưng Vinh Quang căn bản không cho hắn sử dụng ưu thế cơ hội. Bỗng nhiên một cái biến hướng. Ngay cả động tác giả đều không có. Chính là đột nhiên hướng bên phải phát cầu biến hướng. Cái này hoàn toàn là dùng tốc độ ra nuốt sống đối thủ. Nếu như là ở đây mới tốt tình huống dưới. Hay là tại Vinh Quang tình trạng cơ thể tốt thời điểm. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ mọi người thấy Vinh Quang lựa chọn phương thức như vậy về sau. Lại đều vì hắn gánh vác tâm tới. Mà Spartak Moscow huấn luyện viên trưởng Fedotov thì cười lấy Vinh Quang hiện tại trạng thái cùng. Sân bãi điều kiện, hắn cái này một cái biến hướng 89 phần 10 sẽ ngã sấp xuống. Hắn đoán được không sai. Vinh Quang đúng là đã mất đi cân bằng. Nhưng đó là hắn đang đuổi bên trên bóng đá lên chân sút gôn chuyện sau đó. Vinh Quang trực tiếp vung mạnh chân phải sút gôn. Chân phải của hắn đánh trúng vào bóng đá. Đem bóng đá bắn về phía cầu môn. Đồng thời hắn cũng đã mất đi cân bằng. Té ngã trên đất. Nhưng này đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đem bóng đá bắn ra ngoài.